một giọt cũng không được sót Ngụy Thừa Trạch. Chương 2, sau này chỉ được ăn của tôi, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau đớn ở cằm càng lúc càng mãnh liệt, tê trong hốc mắt không ngừng trả ớt rét nước mắt, tê đau đớn khót cót thể chịu đựng tôi liếm. Cô chịu thua, cầu hắn không nhai ớt nữa, tê đau quá. Hà Trạch thành bày rét bột dạng thắng cuộc tươi cười, tê động thân một cái. Tê trực tiếp đem côn thịt của ớt mình thọc vào ớt trong khoang miệng của ớt cô. Tê nước bọt ấm áp trong khoang miệng bao vây lấy côn thịt của ớt hắn. Tê lập tức làm hắn thoải mái thở dài. Tê, đúng cứt như vậy. Tê dùng đầu lưỡi liếm. Tê em dám dùng hàm răng. Tê tôi trực tiếp luyền vặn chật khớp hàm. Tê hắn nguyệt hiếp, đồ vật dài kia ớt trực tiếp thọc thẳng tới cổ họng cô. Tê trong nước bọt tràn ngập hương vịt giống đực. Tê làm cốt muốn nôn khần một trận, tê nghĩ đến đây là chỗ hắn đít WC, tê cốt liền dùng đầu lưỡi liều mạng phân ra. Tê, Hà Lạch Thành nhìn thấu tâm tư của ớt cô, tê túm lấy tóc cô, tê liều mạng rúi xuống, tê miệng không buông tha, tê. Chót nếm thử côn thịt của ớt tôi liền liếm đến thoải mái như vậy, tê quả nhiên là tao hót thiếu thao. Hắn vượt nói, tê một bên tăng lực mạnh mẽ rét rét và ớt vào. Tê phảng phất giống như cái máy, tê đem cốt trở thành công cụt phát tiết, tùy ít phát tiết tực sướng. Tê lầm ấm bắt lấy đuổi hắn, tê để tránh nôn khan, tê trong khoang miệng đã cót mùi máu tươi, tê khoang miệng của ớt cột bịt đâm phá, tê đau đến mức cột muốn mở miệng xin tha, tê nhưng lại không nói nổi một câu, tê nước bọt thiết khoét miệng chảy xuống, tê chỉ có thể liều mạng dùng đầu lưỡi liếm. Tê muốn chót hắn nhanh chóng rét ngoài. Tê, Hà Trạch Thành sảng đến nhắm hơi mắt. Tê không quên vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ của ớt cốt cổ vũ. Tê, làm không tồi. Tê quả nhiên huấn luyện em cũng là yêu. Tê về sao chỉ được ăn côn thịt của ớt tôi. Tê biết không? Hắn làm sao có thể nói rét mấy lời không biết xấu hổ như vậy. Cột mới không yêu. Tê cột hận không thể đem thức này cắn đứt. Không biết quát bao lâu. Tê đầu lâm ấm đều bịt đâm đến ngất xỉu, tê hắn bỗng nhiên gầm nhẹt một tiếng, tê phóng thích tinh dịch tanh hôi và ớt trong miệng. Thiệt bản năng cốt muốn phân rét đi, tê Hà Trạch Thành ké ớt gương mặt cốt tới gần uyệt hiếp, tê. Em dám làm chảy rét một giọt, tê có tin tôi tha ô lạn miệng em không? Xuất phát từ sợ hãi, tê cốt chịu đựng sượt ghê tởm một ngụm nuốt xuống đồ vật trong miệng. Hà Trạch Thành vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ của ớt cô, tê. Chính là như vậy, tê về sao thức này phải biết lưu trữ thật tốt biết không? Cột nắm chặt tay, tê nước mắt rơi lã chã nhìn hắn, tê khàn khàn nói. Có thể thả tôi đít không? Hà Trạch Thành híp con ngươi nhìn cô, tê ánh mắt rét lạnh làm người tét không nhịn được mà dùng mình, tê lại thấy hắn kêu nghẹ ớt nói, tê. Vượt rồi chẳng quá là nhiệt thân thôi. Tê kết tiếp tôi phải hạ ớt hưởng thụ. Hắn dùng tay loát quát côn thịt, tê chẳng bao ô lâu vật kia ớt còn chớt mềm xuống lại lần nữa đứng thẳng, tê thẳng táp nhắm ngay mặt cô. Tê, lầm ấm muốn tránh khói trói buộc của ớt hắn, tê đẩy chân hắn muốn ra, tê ủy khuất cắn môi dưới, tê. Tôi không cần, tê gậu buông tét ra, tê thả tôi đi, tê cầu cầu. Cô chịu không nổi. Tê cột không muốn bịt đối đãi như vậy. Có đít hay không cũng không phải đót em định đoạt. Tê Hà Trạch Thành gắt râu nắm chặt lấy cổ cô. Tê ánh mắt ách độc. Tê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Thành thật thật để tôi thao. Tê vèo nói một câu đít nữa. Tê có tin tôi ở chỗ này thao chết em không? Nhìn hắn biểu tình dữ tợn. Tê một chút cũng không giống như là đang nói dối. Tê hoàn toàn không còn là nam xin hát tê với nụt cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Tê làm người tét sợt hãi. Tê lâm ấm nắm lấy cánh tay hắn. Tê hốt hấp khót khăn nhô đôi mắt lại. Tê, ế tới cứu cột với. Tê cột không muốn ngốc ở chỗ này. Tê ế tới cứu cô. Nhìn rét trong mắt coi không muốn. Tê Hà Trạch Thành phẫn hận cắn răng. Tê bàn tay tót duỗi về phía ớt rớt hay chân cô. Tê không màng cốt giãy giụa. Tê trực tiếp đem quần lót ren kia ớt cái ớt xuống. Tê vuốt vét điệt phương mềm mại tìm thấy khẹt hở ở giữa. Tê ngón tay thon dài không nói hay lời liền cắm vào. Tê, không cần. Tê ầm ấm lớn tiếng thét to. Tê nơi đót chớt bao giờ bịt người khách đụng vào. Tê ngay cả tượt mình cốt cũng đều không chạm qua. Tê không cót bất kỳ ẩm ướt nà ướt làm một ngón tay của ớt hắn cũng khót đi chuyển. Tê hà chạch thành xoa xoa âm đết phía ớt trước. Tê cắn lấy núm vu ớt cô. Tê không ngừng phát rét tiếng hút chụt chụt. Tê lâm ấm xấu hổ đến đỏ bừng mặt. Tê đẩy đầu hắn ra. Tê nhưng lại không thể hoạt động được. Tê phản ứng xin hát tê lít thiết bản năng của thân thể tới. Tê ngón tay của ớt hắn không ngừng chốt đắt trên cơ thể cô. Tê cột gắt dầu cắn môi dưới. Tê không để chót mình phát rét bất kỳ âm thanh nào. Tê hè trạch thành ngẩng đầu. Tê nhìn núm vút hồng nhạt đã ngạnh lên. Tê cười nhả ớt một tiếng. Tê em quả nhiên cũng rất thoải mái đúng không? Tê dâm đãng. Tê núm vút cũng ngạnh. Tê phí ớt dưới cũng có thủy. Không phải. Tê không phải dâm đãng. Không cần nói cốt như vậy. Tê cột không phải người lẳng lơ. Hà trạch thành hút lấy núm vút phấn nộn của ớt cô. Tê ở xung quanh ht núm vút không ngừng liếm láp. Tê trong chốc lát lại dùng hàm răng cắn cắn. Tê lăn lộn làm lâm ấm trực tiếp khóc thành tiếng. Tốt cầu xin cậu đừng như vậy. Tê cậu thả tôi đít được không? Tê tôi sẽ không nói chuyện này ra. Tê cầu xin cậu thả tôi ra. Ngón tay của ớt hà trạch thành đã ớt lộng trong hốt huyệt cô. Tê đừng nói mấy câu này nữa. Tê ngoan ngoãn để tôi thao. Tê chờ lát nữa em yêu cái cảm giác này. Tê đến lúc đót mỗi ngả ai em sẽ dầu mông cầu tôi thao. Nhìn thấy phí ớt dưới nước đã đủ nhiều. Tê hà trạch thành buông lòng cổ cốt ra. Tê đem ngón tay dính đầy dâm thủy sờ lên gương mặt hốt lê đái vũ. Tê thật đáng thương. Tê hắn lột rét nụt cười dâm đãng. Tê xoa xoa côn thịt của ớt mình chuẩn bị đâm vào. Tê ết ngờ lâm ấm nhìn chúng thời cơ. Tê trực tiếp bò dậy bò chạy. Cột muốn chạy. Tê cột không thể ở chỗ này thất thân. Không thể, tuyệt đối không thể. Hà trạch thành biểu tình dữ tợn. Tê trực tiếp bóp đùi cột ké ớt lại. Tê không nói hay lời đỡ lấy côn thịt của ớt mình. Tê thẳng lưng thọc vào. Tê, a, à, tê hạch thân của ớt lâm ấm truyền đến một trận xét rách đau đớn. Tê cảm giác xét rách tấm màng kia ớt thật sự sảng khoái. Tê làm hắn nhịn không được thở dài một hơi. Tê tiểu ghi ớt hòa dưới thân vượt mới trở thành nữ nhân còn không ngừng vặn vẹo. Tê phảng phất như vẫn quyết tâm muốn chạy trốn chạy. Cái này thật sự làm hắn không cao hứng. Bang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê bàn tay của ớt hắn đánh một cái lên cánh mông phấn nộn của ớt cô. Tê mắt thường cũng có thể thấy dấu tay dần dần hiện ra. Tê lầm ấm đau muốn chết. Tê dùng khỉu tay chống lấy cơ thể của ớt mình kêu. Tê đau quá. Tê cực xin cậu đít rét ngoài. Tê đau quá. Bang, tê lại là một cái tát. Tê cột thiết bản năng kẹp chặt tiểu huyệt. Hà trạch thành sảng đến không chịu nổi. Tê một bên đánh một bên mắng. Tê dâm đãng. Tê bịt đánh còn sảng như vậy. Tê quả nhiên trời xin hát tê chính là bịt thao. Tê dâm đãng. Không phải tôi không phải. Tê không cần đánh. Tê đau a. À. Tê lâm ấm khóc một phần nước mũi nước mắt. Tê bịt hắn gắt dâu túm lấy đùi. Tê phí ớt sao mãnh liệt vát chạm hốt huyệt cốt vượt mới vượt bịt khết phá. Tê bởi vì cót máu bôi trơn. Tê hắn rét và ớt thập phần đơn giản. Tê tiếng bạch bạch bạch. Tê càng qua NHT quần trong phòng thiết bịt nhỏ hẹp. Tê lầm ấm khóc không thành khóc. Tê phản ứng xin HT lít của ớt cơ thể làm hạt thân cốt trở nên thập phần kỳ quái. Hà trạch thành túm lấy tóc cô. Tê làm chót cốt ngược đầu. Tê lấy tư tết là ớt hán đẩy xe. Tê liều mạng vát chạm vào ớt trong cơ thể cô. Tê rốt cuộc cũng thao được rồi. Cốt là của ớt hắn. Tê chỉ có thể để hắn thao. Ết cũng đều không được cướp đi. Tê cơ thể cốt chiết có thể để hắn thao. Hắn muốn thao cốt đến mức khóc gọi bét ba. Tê cầu hắn thao cô. Tê mượt ngà ai không thao đều chịu không nổi. Editor, Tê Sắc Nô, cách chương.